Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 172 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngọc Đô Thành, quốc gia Ân Quốc, là một trong những trung tâm của tiên giới Cửu Châu. Tường thành trăm trượng bằng đá xanh to lớn, đình đài lầu các cổ hương cổ sắc, cửa thành đúc bằng đồng thau thật lớn. Trên thành lâu đứng thị vệ uy vũ mặc giáp, một đám thần nguyên khí đủ, huyết khí viên mãn, đều là cao thủ tiên thiên báo đan nhập đạo, xếp hàng thành trận, bảo hộ vương đô, chi khí dương cương xông thẳng tận trời, tượng trưng cho trọng địa nhân văn. Vạn tà không xâm, quỷ thần không tiến. Sáng sớm tinh mơ, cửa thành còn chưa mở ra, ngoài thành liền đã chờ một đám người. Có quý tộc thế gia ngựa xe hộ vệ, có bình dân bình thường cùng với tiểu thương, cũng có trang phục ngắn gọn người tu hành. Còn có thượng tiên cùng với con cháu tiên tộc ngự giá tiên thuyền. Thậm chí còn có thương lữ dị tộc tướng mạo kỳ lạ. Toàn bộ đều ở ngoài thành chờ, tán gẫu một ít chuyện hàng ngày. Không khí đúng là náo nhiệt, lại không ai dám tự tiện xông vào Ngọc Đô Thành. Trường Hạo rất điệu thấp, từ xa liền dừng lại tiên thuyền, mang theo hai nàng, giống như người tu hành bình thường đi đường tiến vào. Dọc theo đường đi đánh giá đám người muôn hình muôn vẻ, không khỏi kinh ngạc về sự phồn hoa của Ngọc Đô Thành này. Bất quá Trường Hạo mang theo hai nàng quá nổi bật, không thể thiếu đưa tới ánh mắt của đám người. Thái Vũ còn tốt, khí chất thanh lãnh, giống như tiểu thư thế gia tiên tộc. Ở chỗ vương đô Cửu Châu này, nữ tử tiên tộc cũng có thể tùy ý nhìn thấy. Mà Helen liền có nét xinh đẹp thật sự đặc biệt, có mị lực phong tình của dị vực. Tuy rằng nơi này cũng có rất nhiều nữ tử dị tộc, nhưng phong thái trắng tuyệt giống như Helen lại là khó gặp. Ba người Trương Hạo vẫn chưa cố tình che giấu khí cơ, bởi vì nơi này là tiên giới, có tu vi cảnh giới thiên nhân, người khác liền sẽ tự nhiên mà vậy kính sợ người, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Tỉ như trong đám người này, Trường Hạo liền cảm nhận được một cỗ ánh mắt không có hảo ý. Là con cháu tiên tộc trên một chiếc tiên thuyền, lấy nhãn lực về tướng thuật của Trường Hạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra là mấy kẻ ăn chơi trác táng, tu vi bình thường, lại là bắt nạt kẻ yếu, ý đồ tham lam sắc đẹp, nóng lòng muốn thử đi lên đến gần. Nhưng nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn cùng với Helen, cũng liền không dám vọng động. Trên thành truyền đến một tiếng chuông đồng du dương, thị vệ thủ thành cao giọng truyền lời: "Canh giờ đã đến, mở cửa." Ầm ầm ầm, bánh răng cơ quan khởi động, đại môn đồng thau nặng nề chậm rãi mở ra, một đội hộ vệ chỉnh tề đi ra, dẫn đầu chính là một vị tướng quân cảnh giới thiên nhân, thân khoác chiến giáp vàng ròng, tay cầm pháp kiếm, đội ngũ đứng sang hai bên, uy nghiêm thần võ, tướng quân quan lớn. "Vào thành, đưa ra công văn quan điệp, tự tiện xông vào, xử trảm." "Nhiễu loạn vương thành, xử trảm. Không tôn vương pháp, xử trảm." Nói xong, tướng quân đứng ở một bên, nâng nâng tay, ý bảo mọi người có thể vào thành. Mọi người lập tức đè thấp thanh âm ầm ĩ, sôi nổi lấy ra công văn quan điệp, từng bước xếp hàng vào thành. Ngay cả những con cháu tiên tộc cùng với thượng tiên cưỡi tiên thuyền cũng phải rời thuyền xếp hàng, đưa ra công văn quan điệp mới có thể tiến vào vương thành. Vương thành Cửu Châu chính là chư vương trực hệ do Thiên Vương Triều phân phong. Thiên Vương Triều tên là Huyền Thiên Thị, chính là tộc duệ Ngọc Hoàng Đại Đế ở Thiên Đình Thượng Giới, tôn sư thiên tử, ngự khống Cửu Châu, có thể nói là thế gia tiên tộc đệ nhất tại Tam Thanh Thiên. Truyền thừa bắt đầu từ khi khai sáng Thiên Đình đã có 3.000 năm. Bất quá Thiên Vương Triều vị trí ở Trung Châu, Cửu Châu kỳ thật chỉ có 8 vương tộc trực hệ. Vương giả Trung Châu là vâng theo cổ chế, từ vương tộc nhường ngôi công tuyển, tuyển ra vương tộc nhập trú Trung Châu. Mặc cho vương giả Trung Châu đã tại vị 800 năm, cho nên Ngọc Đô Thành này đó là vương tộc trực hệ chân chính. trên trời dưới đất không người dám mạo phạm uy nghiêm. Đương nhiên, thực lực của thế gia tiên tộc đệ nhất Tam Thanh Thiên, đây cũng là không thể nghi ngờ. Chủ nhân, chúng ta không có công văn quan điểm, làm như thế nào vào thành? Helen hỏi. Thái Vũ cũng nhìn về phía Trương Hạo. Trong địa vương thành cũng không thể dung loạn, tiên thuật thần thông cũng không dùng được, thủ vệ nghiêm ngặt, khí tràng trận pháp phong bế. Không cần lo lắng, ta có lệnh bài thiên sư ti phủ. Trương Hạo cười cười, thò vào túi càn khôn bên hông, lấy ra một khối ngọc khuê. Ngọc khuê này là thiếu quân vạn cổ cho hắn. Thiếu quân vạn cổ lệ thuộc với thiên sư ti phủ, trực tiếp cho hắn ngọc khuê thiên sư ti phủ. Ngọc khuê này chẳng những là lễ khí đến tai thiên tử, cũng là tượng trưng thân phận. Mà ngọc khuê của thiên sư ti phủ, đây là quan quân thiên binh thiên tướng, trạm kiểm soát Cửu Châu đều có thể thông hành không bị ngăn trở. Người vào thành quá nhiều, từng bước kiểm tra lập hồ sơ. Ba người Trương Hạo xếp hàng hơn nửa canh giờ, cuối cùng mới tới cửa thành. Trương Hạo đưa ra ngọc khuê, trên ngọc khuê khắc dấu phù văn, viết rõ thân phận trực thuộc. Quả nhiên, thủ vệ hộ thành vừa thấy, lập tức rất là kính nể. Binh tướng vương thành cũng là có ngạo khí, hơn phân nửa đều là xuất thân từ con cháu vương tộc. Trấn thủ vương thành, nhìn quen tiên tộc quý tộc trên trời dưới đất, nhưng gặp được thiên binh thiên tướng ở thiên sư ti phủ tại thượng giới, cùng bọn họ xem như cùng ngành. Bất quá binh tướng thượng giới đương nhiên so với binh tướng vương thành Cửu Châu lại cao hơn một cấp bậc, tùy tiện chọn một tiên tướng cũng là chủ nhân sát phạt như ma. Bất quá nhìn thoáng qua Helen bên người Trương Hạo lại là khiến cho nghi hoặc. Vị thống lĩnh cảnh giới thiên nhân kia tiến lên một bước, hành lễ hỏi: Thiên sư tướng quân, xin hỏi tên húy của ngài được không? Cùng với vị tùy tùng bên cạnh ngài này, nàng là nữ tử yêu tộc sao? Có thể ở chỗ này thủ thành, đương nhiên là nhãn lực bất phàm, nhìn ra Helen là một thân yêu khí, không phải tộc ta. Ha ha ha, bổn tướng đạo hào Tiêu Giao Tử, đây là ta dưỡng một người thị nữ yêu tộc. Trương Hạo mỉm cười nói, cố ý vô tình lộ ra một cỗ chi khí tiêu sát, tự xưng là bổn tướng, thể hiện thân phận thiên tướng của chính mình. Mà hắn nghe thiếu quân vạn cổ từng nhắc tới, những tiên tộc ăn chơi trác táng đó không thiếu nuôi dưỡng nữ tử yêu tộc. Tướng quân, hàng phục nô bộc dị tộc hẳn là mang lên vòng kim cô, để tránh tăng loạn phạm thượng. Thống lĩnh cảnh giới thiên nhân nói, ngữ khí cũng tăng mạnh vài phần. Mấy thủ vệ chung quanh vừa nghe ngữ khí của thống lĩnh, lập tức hiểu ý đi lên. Nhưng phàm là người dị vực tiến vào địa giới Cửu Châu, hoặc là mang vòng kim cô, bị hàng phục làm nô lệ, hoặc là thân có văn điệp được phong quốc cho phép. Vừa thấy hộ vệ vương thành vây đi lên, Helen chỉ là cười đạm nhiên, nhưng thật ra Thái Vũ có chút luống cuống. Mà mọi người bên cạnh xếp hàng chờ vào thành cũng lập tức lui về phía sau một bước, lại là vây quanh cùng nhau xem náo nhiệt. Ai, dám can đảm ở vương thành mang theo yêu tộc đi loạn, không mang vòng kim cô, người thật là to gan. Một trận tiếng cười truyền đến, đúng là mấy kẻ ăn chơi trác táng vừa rồi nhìn trộm Helen kia. Lúc này xuống tiên thuyền, một hàng có 5-6 người, một đám đều là thân mặc quần áo hoa phục, đầu đội ngọc quan, một bộ bất cần đời. Mà vị công tử tiên tộc dẫn đầu kia, tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, trong mắt lại là một tia mỉm cười hài hước. Nhưng cảnh giới tu vi của người này vậy mà là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5. Mấy công tử ca còn lại tất cả đều là cảnh giới tầng thứ 4. Việt Dương huynh, hôm nay là phiên trực của ngươi, các huynh đệ trấn thủ vương thành vất vả rồi. Vị công tử ca cảnh giới tầng thứ 5 kia hô lên một tiếng, cùng với thống lĩnh hộ vệ rất quen thuộc, một bên chào hỏi. Một công tử ca bên cạnh liền lấy ra một cái túi càn khôn, tùy tay liền móc ra mấy chục kim nguyên bảo, hơn nữa là nguyên bảo vàng ròng mà quý tộc thượng giới dùng, thưởng cho hộ vệ thủ thành. Các hộ vệ vội vàng hòa hợp êm thấm bái tạ. Ấy, là kim khung thiếu quân, tiểu tướng xin chào công tử. Thống lĩnh cảnh giới thiên nhân nhận ra người tới, cũng vội vàng vẻ mặt vui cười hành lễ. Đây là trưởng công tử của kim khung thị, tên là Kim Khung Hy, là con trai độc nhất của chị Nhật Thiên Quân trên thiên đình. Đây chính là đại nhân vật, cùng vài vị vương tử Ân Quốc tộc làm bạn tốt. Mà mẫu thân của Kim Khung Hy đúng là công chúa xuất thân từ Ân Vương tộc. Mọi người vây xem nghe nói là thiếu quân công tử Kim Khung, mà kẻ có nhận thức hay không cũng đều hành lễ nhất bái, đều bị nhìn lên vì thiếu quân công tử này. Không hổ là đại công tử Kim Khung thị, ra tay rộng rãi như vậy, tùy tiện liền thưởng cho mấy chục nguyên bảo vàng ròng. Phải biết rằng quốc khố nhân giới dự trữ hoàng kim lưu thông trên thị trường lại là bạc cùng với đồng, mà thiên đình dự trữ vàng ròng tiền tổng lưu thông lại là hoàng kim. Ở nhân giới dùng hoàng kim cùng ở thượng giới dùng vàng ròng, đây đều là đại thế gia quý tộc. Nhưng giống như công tử Kim Khung ở nhân giới cũng tùy tiện ra tay chính là vàng ròng, có thể nói là trương hiển thân phận quý khí. Ha ha ha, các vị không cần đa lễ. Kim Khung Hy cùng với mọi người chắp tay thi lễ, rất có phong độ phóng đãng không kiềm chế được, nói: bản công tử là không muốn thò đầu ra mặt nhiễu loạn trật tự của thành này, bất quá nhìn thấy có tiên tướng thiên sư ti phủ mang theo một yêu nữ ở vương thành đi dạo, thật to gan. Trương Hạo nhíu mày lại, trong lòng không khỏi buồn bực, thế này cũng quá đen đủi, nhờ thế nào lại gặp gỡ người của Kim Khung thị. Hắn nghe thiếu quân Vạn Cổ nói chính thê của thiên quân Vạn Cổ chính là Kim Khung Vân Thủy, muội muội của chị Nhật Thiên Quân, ba con vợ cả đều là địch nhân của thiếu quân Vạn Cổ. Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy, hắn cố tình liền gặp gỡ Kim Khung công tử này. Mà những hộ vệ vương thành kia nhìn như nghiêm mặt uy vũ, lại cũng là thu nhận hối lộ, thật đúng là tiền có thể thông thần. Ha ha ha ha, thì ra là Kim Khung thiếu quân, bần đạo Tiêu Giao Tử có lễ. Trương Hạo cười cười, ngữ khí nghiêm túc, chắp tay thể hiện lễ phép, lại vỗ vỗ vai ngọc của Thái Vũ, ý bảo không cần kinh hoàng. Helen nhẹ nhàng kéo cánh tay của Trương Hạo, cũng không lo lắng chút nào, ngược lại còn giống như người không có việc gì xem náo nhiệt. Tiêu Giao Tử, bản công tử không nghe nói thiên sư ti phủ có nhân vật này. Kim Khung Hy ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt đánh giá Helen, lộ ra một tia hứng thú, nói: lá gan của ngươi thật lớn, nghênh ngang mang theo yêu nữ ở trong địa vương thành, không mang vòng kim cô, cũng không sợ phàm thượng tăng loạn sao? Thiên địa to lớn, nhân vật thiếu quân ngươi chưa từng nghe qua, nhiều không kể xiết. Về phần phàm thượng tăng loạn, chuyện này liền không cần thiếu quân lo lắng, ta cũng không tin mỗi yêu nô đều cần thiết phải mang vòng kim cô. Trương Hạo nhàn nhạt nói, chuyện tới hiện giờ hắn chỉ đành phải chơi một tay cáo mượn oai hùng. Tam Thanh Thiên này hành sự chuẩn tắc, hắn cũng coi như đã xem hiểu vài phần. Chuyện gì đều chú ý kịch bản bối cảnh quan hệ, mà kẻ vương pháp dù lớn, chung quy cũng là thua quan hệ. Kim Khung Hy nghe vậy cũng cười, lại là ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Một thiên sư tiên tướng nho nhỏ, khẩu xuất cuồng ngôn, yêu nô không mang vòng kim cô, đây không coi là đại sự gì. Nhưng người đối với tu vi của chính mình cũng đủ tự tin đi. Bất quá lấy bản công tử tới xem, người tu vi bình thường ước thúc không được yêu nô này, bản công tử liền thay ngươi quản. Dứt lời, mấy công tử ca đã xông tới, vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Hạo. Một tiên tướng nho nhỏ hù được những người khác, lại hù không được bọn họ. Không hy công tử coi trọng yêu nữ này, trên trời dưới đất này ai có thể ngăn trở. À, ta đã hiểu. Trương Hạo ra vẻ kinh ngạc một tiếng, nói: Hy công tử ý tứ này là muốn cường đoạt sao? Cường đoạt? Một tiểu tiên tướng dám can đảm xuất ra vu ngôn, bôi nhọ Hy công tử. Một công tử ca lạnh giọng quát: Đánh cho ta, đánh cho tàn phế đưa về thiên sư ti phủ, làm cho bọn họ quản lý thuộc hạ. Vừa nghe lời này, mấy công tử ca vây quanh đi lên. Trương Hạo ánh mắt lạnh lùng, đàn ăn chơi tráng táng này thật đúng là vô pháp vô thiên, giữa ban ngày ban mặt lanh lảnh càn khôn, nói đánh là đánh, nói đoạt liền đoạt. Nhưng cùng hắn đối đầu vậy liền không phải đánh nhau nhẹ nhàng như vậy. Trực tiếp bên hông vừa lật, rút ra huyết văn cử kiếm, bỗng nhiên chính là một kiếm phách trảm. Nơi này rốt cuộc vẫn là trọng địa vương thành, mấy công tử ca liền tính càn rỡ, nhiều lắm chỉ dám đánh người, lại không dám lấy ra vũ khí hành hung. vào trước là chủ cho rằng Trương Hạo cũng không dám hành hung, nếu không việc này liền nháo lớn. Hơn nữa đàn ăn chơi tráng táng này ngày thường tác oai tác quái đã quen, cho rằng một tiên tướng nho nhỏ như Trương Hạo tu vi mới có cảnh giới tầng thứ 4 mà thôi, không dám làm trái uy nghiêm của bọn họ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Trương Hạo liền trực tiếp rút kiếm chém người. Vèo một tiếng khí kình quét ngang phách chạm, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy máu tươi vẩy ra. Mấy công tử ca đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản trốn không thoát, lập tức chính là kêu thảm thiết. Vì một kiếm chém xuống ba người trên mặt đất, hai người khác xông vào phía sau, sợ tới mức nhanh chóng dừng lại bước chân. Thế nhưng Trương Hạo vừa ra tay, hùng uy chiến ý ngập trời, kiếm thuật biến hóa liền mạch lưu loát, cổ tay lật lại, liền lại là một kiếm xoay chuyển. Hai con cháu tiên tộc mặt sau kia, tuy rằng đều là cảnh giới tầng thứ tư, nhưng chiến lực lại là cách biệt một trời. Ngày thường ăn nhậu chơi bời, ỷ thế hiếp người, nói trắng ra cũng chỉ là tùy tùng của Kim Khung Hy. Đối đầu cường giả như Trương Hạo, một cái đối mặt đã bị khí thế chấn trụ, ngay cả chống đỡ đều không được. Kiếm phong xẹt qua, trực tiếp đã đem hai người cùng nhau chém ngã trên mặt đất, máu tươi vẩy ra, bắn tung tóe trên mặt quần chúng vây xem. Cái này... Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều là sợ tới mức ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt kính sợ mà nhìn Trương Hạo. Cuồng nhân này vậy mà đem người của Kim Khung công tử chém, hơn nữa còn là tại nơi trọng địa Vương Thành, dám can đảm cầm vũ khí hành hung, lá gan này cũng quá lớn. Nhưng tập trung nhìn vào cự kiếm trong tay cuồng nhân này, vậy mà là một thanh thần binh huyết văn cương. Một khối huyết văn cương thần lớn như thế, đây là giá trị liên thành. Người... Kim Khung Hy cũng là bị dọa cho cả kinh, một tiên tướng nho nhỏ vậy mà dám rút kiếm hành hung. Trong địa Vương Thành này, ngay cả hắn cũng đều chỉ dám hạ lệnh đánh người, lại không dám cầm vũ khí giết người. Nhưng người này thế nhưng cuồng vọng như thế. Bất quá nhận ra huyết văn cự kiếm trong tay Trương Hạo, Kim Khung Hy cũng nhịn không được ánh mắt lạnh lùng, lập tức phản ứng lại. Đây là vạn cổ huyền cơ trấn áp đại vương man tộc thu hoạch được, như thế nào lại ở trong tay cuồng nhân này? Tưởng tượng đến đây, Kim Khung Hy tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Hắn nhận được biểu đệ truyền tin, vạn cổ huyền cơ đã chấp nhận mật lệnh trở về. Vòng quan thành này bày ra sát cục bị phá, vạn cổ huyền cơ không biết từ nơi nào mời chào được một vị cao thủ, nhất cử trấn nhiếp man tộc, một người một kiếm ở đại quân giết mấy hiệp, như vào chỗ không người, làm man quân kinh sợ lui lại. Mà người nọ đúng là tay cầm thanh huyết văn cự kiếm này, chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Còn có một chuyện, biểu đệ truyền tin làm cho hắn lại đây thương lượng đối sách, giờ phút này đang ở bên trong Vương Thành, lại vừa vặn gặp gỡ người này. Chẳng lẽ là vạn cổ huyền cơ cũng tới, đã phát hiện thiết cục, vậy thì đại sự không ổn. Ha ha ha, Hy công tử, người nhận thức thanh kiếm này sao? Trương Hạo cười đạm nhiên, thấy Kim Khung Hy thần sắc kỳ dị, hắn cũng là lập tức bắt giữ tới cái gì, cố ý mở miệng thử. Ta từ vòng quan thành lại đây, ngay cả man vương Si Cốt ta đều không sợ, người cho rằng tu vi thực lực của ta không thể ước thúc một yêu nữ sao? Người... Kim Khung Hy trong lòng ngẩn ra, thầm nghĩ thế cục quả nhiên đã phá. Nhưng Kim Khung Hy cũng không phải hạng người hời hợt, ngay sau đó liền khôi phục chấn định, lại trở về bộ dáng bất cần đời kia, phóng đáng không kiềm chế được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, người tên Tiêu Giao Tử đúng không? Có vạn cổ huyền cơ chống lưng cho ngươi, ngươi liền dám khiêu khích bản công tử? Chẳng lẽ ngươi không biết tại Vương Thành cầm vũ khí hành hung sẽ phải bị tội gì sao? Việt Dương huynh, ngươi canh giữ cửa thành, có thể nói cho cuồng nhân này nên xử trí như thế nào? Khi nói chuyện, Kim Khung Hy giơ tay vung lên, một trận gió xẹt qua, mấy công tử ca bị chém ngã trên mặt đất, miệng vết thương liền khép lại, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Mấy công tử ca bò dậy, kinh hoàng nhìn Trương Hạo, nhanh chóng lui về phía sau, sợ kẻ điên này lại phát cuồng chém người. Đây chính là trọng địa Vương Thành. Không thể không nói, những con cháu tiên tộc không có trải qua sát phạt, liền tính ngày thường kêu gào đến lợi hại, chân chính gặp gỡ cường giả thân kinh bách chiến như Trương Hạo, một cái đối mặt khí thế đã bị kinh sợ. Bên cạnh, Thống lĩnh hộ vệ Vương Thành nghe xong Kim Khung Hy nói, cũng lập tức phản ứng lại. Trấn thủ Vương Thành lâu như vậy, hắn còn không có thấy ai dám cầm vũ khí hành hung như thế. Lập tức quát lạnh một tiếng. Cuồng đồ lớn mật, nơi này là trọng địa Vương Thành, người có biết tội... Thống lĩnh hộ vệ lời còn chưa dứt, Trương Hạo ghé mắt liếc nhìn một cái. Trong ánh mắt Lôi Đình cùng với chân hỏa đan chéo, giữa mày thiên mục thần quang, hóa thành một cỗ chiến ý sát phạt ngập trời. Cùng với thống lĩnh hộ vệ nhìn thẳng, thống lĩnh hộ vệ chỉ cảm thấy tâm thần cả kinh, sợ tới mức không dám nói gì, tựa hồ lại có nửa câu nhiều lời, ăn gặp một kiếm giết không tha. Một hộ vệ trấn thủ Vương Thành, thu lễ vật nhận hối lộ, mấy người Kim Khung Hy động thủ tìm việc trước, người không chịu tội, lại cố tình muốn trị tội ta. Bần đạo cũng không hỏi khó ngươi, trọng trách của ngươi ở đâu, lấy khối lệnh bài này đi vấn tội đi. Trong tay Trương Hạo vừa lật, lấy ra một khối lệnh phù, tùy tay vứt cho thống lĩnh hộ vệ. Thống lĩnh hộ vệ tiếp nhận lệnh phù vừa thấy, bên trên điều khắc vân văn dị thú, chính diện có hai chữ vạn cổ, mặt trái chữ triển có một chữ lệnh, nội tàng huyền diệu, hồn nhiên thiên thành, chính là thiên quân vạn cổ tự mình ấn hạ uy nghiêm thần ý của chính mình. Thống lĩnh hộ vệ sợ tới mức cả kinh, trong tay cầm lệnh phù đều phát run. Uy nghiêm của tôn sư thiên quân cùng với vương giả Cửu Châu đồng cấp, thiên đế không ra, ai cùng tranh phong. Mà tội mạo phạm thiên quân liền tương đương với mạo phạm chi chủ vương đô này, một hộ vệ trấn thủ cửa thành, không dám mạo phạm quân vương. Thượng tiên đại giá Vương Thành Ngọc Đô, tiểu tướng biết sai, tội đáng chết vạn lần. Thống lĩnh hộ vệ vội vàng bái lạy, lập tức biết tội nhận sai, hai tay dâng lên lệnh phù, không dám lại có mạo phạm. Bị đắc tội thiếu quân công tử chỉ làm mâu thuẫn cá nhân, nhưng đắc tội người cầm lệnh phù thiên quân, đây là đánh thiên quân cái tát. Mọi người ở đây cũng gặp được lệnh phù, lập tức nhận ra tới thiên quân vạn cổ tự mình ấn hạ uy nghiêm thần ý, trên trời dưới đất tuyệt đối không thể giả mạo. Thấy lệnh phù như thấy thiên quân đích thân tới, mọi người phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng cũng đi theo thống lĩnh hộ vệ cùng nhau chắp tay bái kiến, thể hiện lễ kính đối với thiên quân. Nhưng trong lòng mọi người lại là kinh nghi bất định. Người trẻ tuổi tên Tiêu Giao Tử này rốt cuộc lai lịch ra sao, mới có cảnh giới tu vi tầng thứ tư, vậy mà tay cầm lệnh phù thiên quân. Tiêu Giao Tử, ngươi sao có thể có lệnh phù thiên quân? Kim Khung Hy cũng là ngây ngẩn cả người, lớn tiếng nghi ngờ. Bất quá mấy tùy tùng bên người đã bị dọa sợ, nhanh chóng chắp tay bái lễ. Trong lòng không phục như vậy có thể chơi thủ đoạn phía sau màn, nhưng ở bên ngoài ai cũng không dám đối với lệnh phù thiên quân bất kính. Phải biết rằng lệnh phù tượng trưng quyền uy, Trương Hạo tay cầm lệnh phù thiên quân đó là khách quý của thiên quân phủ, có thể điều động lực lượng thiên quân phủ, liền tính con trai cả thiên quân cũng không nhất định có thể được lệnh phù thiên quân. Việc này ý vị là đặc quyền thiên quân đích thân hạ lệnh. Nhưng Kim Khung Hy cũng không hổ là trưởng tử của thiên quân Kim Khung Thị, thân phận địa vị tôn sùng, đối với lệnh phù thiên quân cũng giống to kêu to. Về phần những người khác, không có thiên quân làm cha, cũng liền không ai dám to gan như vậy. Ha ha ha, Hy công tử ngươi đã quên, trong tay thiếu quân vạn cổ liền có một khối lệnh phù thiên quân sao? Trương Hạo nhàn nhạt mỉm cười, hắn lần này nổi bật ra lớn. Vạn cổ huyền cơ, là hắn. Kim Khung Hy vẻ mặt âm trầm. Vạn cổ huyền cơ mấy năm nay càng ngày càng thế lớn, một con vợ lẽ ở Thiên Châu đất phong một huyện, phong thưởng vô số bảo vật, cùng con vợ cả cùng ngồi cùng ăn, đi ra ngoài còn có tiên thuyền Quỳnh Lâu và hộ pháp Kim Giáp đi theo, được thiên quân đích thân ban lệnh phù, cũng khó trách làm biểu đệ của hắn kiêng kỵ như thế. Tiêu phí số tiền lớn bố cục, lại bị tiểu tử cảnh giới tầng thứ tư trước mắt này phá hư. Mà người này cuồng vọng dị thường, dám can đảm chém thương người của hắn, món nợ này hắn nhớ kỹ. Thực tốt, Tiêu Giao Tử, ngươi thực tốt. Kim Khung Hy giận quá mà cười, tức giận đến trên mặt giật tăng tăng. Hắn đường đường là thiếu quân Kim Khung Thị, làm sao bị một tiên tướng cảnh giới tầng thứ tư khiêu khích, hắn không thể đại khai sát giới phát tiết. Nhưng cố kỵ trọng địa Vương Thành nơi này, còn có lệnh phù thiếu quân ở phía trước, chung quy là nhịn xuống, thả ra một câu tàn nhẫn, nói: Ngươi nhớ kỹ, bản công tử sau này còn sẽ chiếu cố người. Chúng ta đi, vào thành. Nói xong, Kim Khung Hy xoay người liền đi đến cửa thành. Mấy tùy tùng cẩn thận cùng nhau đi, cũng không cần đưa ra công văn quan điệp cái gì. Mọi người cũng vội vàng nhường đường, các hộ vệ cũng không dám nhiều lời ngăn cản. Biết Hy công tử đang nổi nóng, không ai dám tìm xui xẻo. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Trương Hạo chẳng những khiêu khích Kim Khung Hy, làm vị thiếu quân công tử cao cao tại thượng này ăn mệt. Giờ phút này Kim Khung Hy muốn đi, nhưng Trương Hạo thân hình vừa động, cự kiếm giơ tay chắn ngang, chính là chặn lại Kim Khung Hy. Hy công tử nhanh chóng như vậy làm cái gì? Nếu thả ra lời nói tàn nhẫn, chúng ta cũng không cần trở về sau, hôm nay liền tới thống khoái. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, xoay chuyển ánh mắt, tìm hỏi thống lĩnh hộ vệ bên cạnh. Bằng khối lệnh phù thiên quân này, mượn nơi đây dùng một chút, bần đạo cùng với Hy công tử thỉnh giáo tu vi một phen. Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc, một trận lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ không nghe lầm chứ? Vị tiêu giáo tử này mới chỉ có tu vi cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, tuy rằng đã là tôn sư thượng tiên, nhưng cùng Kim Khung Hy so sánh, đây chính là thiếu quân công tử cảnh giới tầng thứ năm. Phải biết rằng vượt qua kiểu ngũ chi nan, bắt đầu cảnh giới tầng thứ tư, mỗi cảnh giới đều là một đường ranh giới, kém to lớn, đây là bản chất căn cơ khác nhau, tuyệt đối không phải giống nhau có thể đền bù. Huống chi đây là trưởng tử của Kim Khung Thị, pháp bảo thần binh sao lại thiếu, khiêu khích chính là tìm chết. Nhưng tiêu giao tử này thật sự là quá cuồng vọng, thỉnh ra lệnh phù thiên quân, để ép một đầu cũng liền thôi. Hy công tử người ta đã muốn đi, lại còn chặn đường không cho đi. Đây là muốn hoàn toàn đắc tội đã chết, có thể tưởng tượng Kim Khung công tử phẫn nộ. Người... Quả nhiên, Kim Khung Hy thiếu chút nữa bị tức giận, ngay sau đó chính là một trận sát ý âm trầm cười to. Ha ha ha, ngươi muốn tìm chết, bản tôn liền thành toàn cho ngươi. Nơi này thi triển không gian huyền thông, đi đến chiến thiên đài ở Đại học Tông ngoài trăm dặm, làm ngươi chết không toàn thây. Lời nói chưa dứt âm, Kim Khung Hy thả người nhảy lên, phá không phi hành, lập tức đi chiến thiên đài. Helen, Thái Vũ, chúng ta đi. Trương Hạo thu hồi lệnh phủ thiên quân, mang theo hai nàng cùng ngự không đuổi theo. Mọi người ở đây, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là ngây ngẩn cả người. Trên chiến thiên đài của Đại học Tông, chính là lôi đài chuyên môn xây dựng để thần tiên luận võ đấu pháp. Tiêu giao tử cùng với Kim Khung Hy muốn lên lôi đài so đấu, ký cam kết sinh tử vô thường. Mọi người ở đây đều là xem trợn tròn mắt, ai cũng đều chưa nghĩ đến tiêu giao tử cảnh giới tầng thứ tư này vậy mà cuồng vọng như thế, khiêu khích Kim Khung Hy cảnh giới tầng thứ năm. Phải biết rằng đây chính là trưởng tử Kim Khung Hy, con trai của chị Nhật Thiên Quân trên thiên đình, thân phận địa vị cao quý. Đây là trên chiến thiên đài ký xuống sinh tử vô thường lệnh, hoàn toàn đắc tội, cục diện không chết không ngừng. Đi, chúng ta cùng nhau đi qua xem. Trong đám người cũng không biết là ai hô lên một tiếng, mọi người lập tức phản ứng lại, có thể ngự không phi hành, toàn bộ đều đi qua, có tiên thuyền cũng sôi nổi lên thuyền đuổi theo. Tùy tùng công tử ca cũng phục hồi lại tinh thần, Hy công tử giận dữ bay đi, mấy người bọn họ còn bị rớt lại ở phía sau, lúc này cũng nhanh chóng đuổi theo. Một người nói: "Báo truyền tin cho Tam công tử, Hy công tử cùng với người của Vạn Cổ Huyền Cơ đánh nhau rồi." Tam công tử tên là Vạn Cổ Huyền Thần, lúc này ở Vương Thành cùng một đám công tử ăn chơi, đang chờ Kim Khung Hy tới tụ hội. Đột nhiên nhận được truyền tin, cũng là hoảng sợ, cho rằng sự tình bại lộ, bị Vạn Cổ Huyền Cơ đã tìm tới cửa, vội vàng kêu lên mấy công tử ca. Lại lập tức truyền tin cho một vị vương công tử Ân Vương tộc, tụ tập mười mấy người, vội vàng ra khỏi thành, chạy đến chiến thiên đài ngoài trăm dặm. Thống lĩnh hộ vệ trấn thủ cửa thành cũng vội vàng truyền tin cho trong thành. Một bên là Hy công tử Kim Khung Thị, mẫu thân của Hy công tử chính là công chúa Ân Vương Triều, có thể nói là vương thân quốc thích. Mà bên kia là tay cầm lệnh phù của Thiên Quân Vạn Cổ, tay cầm quyền to Thiên Quân Phủ. Thiên Quân Vạn Cổ cùng với Kim Khung Thị cũng là quan hệ thông gia, hai bên đánh tới, sự tình liền nháo lớn. Một lát sau, trong thành liền bay ra mấy chiếc tiên thuyền, Trên thuyền đứng đầy cấm quân Vương Thành, còn có mấy vị cao thủ Vương Triều lập tức hướng về Đại học Tông tiến đến. Mà một phen đồng tính này cũng khiến cho mọi người trong thành chú ý. Chỗ cửa thành còn có rất nhiều người không có biện pháp phi hành, chỉ đành phải có một trận thổn thức. Sự tình nhanh chóng ở trong thành truyền ra. Mọi người vừa nghe là Kim Khung Hy bị người khiêu khích đánh nhau, đây chính là đại sự, lập tức dẫn tới một mảnh ồ lên. Các tiên nhân có thể phi hành, toàn bộ đều đi Đại học Tông xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên ngoài Vương Thành sôi nổi bay lên một đoàn tiên nhân cùng với tiên thuyền. Nhưng mà giờ khắc này, ở trên một tòa lầu các tại Vương Thành, hai vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, một nữ nhân che mặt bằng lụa xanh mỏng, thấy không rõ dung mạo chân thật, bàn tay trắng trẻo đánh đàn, du dương cổ vận. Một nữ nhân cũng là che mặt bằng lụa xanh mỏng, múa kiếm làm vui, mùa xuân tươi đẹp, lại bông tuyết phi dương, đóng băng thanh lãnh. Nữ tử đánh đàn đột nhiên cảm giác nỗi lòng vừa động, âm huyền phân loạn, không có tâm tư tiếp tục. Nữ tử cầm kiếm kia cũng ngừng lại, bông tuyết phiêu tán, thu tiên kiếm, mặt đẹp băng lãnh ngọc khiết có chút không vui, cười nói: "Khanh Hy, mấy ngày nay muội làm sao vậy? Đánh đàn cũng thất thần, ngày thường một mình ở kiếm chủng, rú rú trong nhà, lần trước kêu muội tụ hội không thèm nhìn, lần này lại thế nào cũng muốn kéo ta cùng nhau tới nhân giới vân du, chẳng lẽ là động phàm tâm?" "Ngô tỷ tỷ, tỷ cũng đừng giễu cợt ta, ta cũng đang phiền lòng đây. Mấy ngày trước ta tu tập kiếm tâm trong sáng, nhập định gặp mộng, thấy trời giáng long thú, liền vẫn luôn tâm thần không yên, lúc này mới muốn đi ra dạo một chút." Khanh Hy nói, vuốt ve đàn cổ, nhẹ nhàng gảy dây đàn. "Mơ thấy rồng nên đi bờ sông tìm, tới Ngọc Đô Thành làm cái gì? Mấy công tử ca ân thị kia, không một kẻ nên trò trống, ai giống ứng long chi tượng đây?" Ngô Vong Trần nói, tu hành đã đến cảnh giới như các nàng, trong mộng chứng kiến, tất có sở ứng, đây là vận mệnh chú định thiên cơ. "Không phải dòng nước mà là thủy long thượng cổ, vừa rồi ta tựa hồ cảm ứng được." Khanh Hy nói, trong lòng cũng thực mê mang, nàng cảm giác được thực kỳ diệu, rồi lại không biết kỳ diệu nơi nào. "Được rồi, đừng suy nghĩ miên man, mấy ngày nay muội vẫn luôn tâm thần không yên, cảm ứng cũng sẽ sai lầm, có lẽ dấu hiệu thủy long không phải người, mà là bảo vật gì, hay là cái gì khác, nếu không chúng ta đi núi đào thần tìm đại thị, nàng am hiểu bói toán tinh tượng, vì muội bói toán một quẻ." Ngô Vong Trần đang nói, đúng lúc này Vương Thành có một trận ồn ào, chỉ nghe thấy vài vị tiên nhân ở lầu các nghị luận, ngay sau đó liền chạy đi ra ngoài. Lầu các này là một tòa khách điếm chuyên môn tiếp đãi tiên nhân nhập trú. Ngọc Đô Thành phồn hoa, tiên nhân cũng lui tới không dứt. Hai nàng ngưng thần vừa nghe liền đã biết chuyện phát sinh ngoài cửa thành. "Là Kim Khung Hy bị người khiêu khích, nháo tới lên chiến thiên đài, đàn công tử ca ở tại đây. Kim Khung Hy cũng coi như tương đối lợi hại, ngày thường đều là bọn họ ước hiếp người khác, lần này lại là có hại. Nhưng người tên Tiêu Giao Tử kia cũng không biết là lai lịch gì, mới có tu vi cảnh giới tầng thứ tư, tay cầm lệnh phù thiên quân vạn cổ, dám can đảm khiêu khích Kim Khung Hy, thiên quân phủ này thật đúng là xuất hiện cuồng nhân." Ngô Vong Trần tán thưởng một câu, lúc trước nhị công tử vạn cổ kia cũng là một cuồng nhân vô pháp vô thiên, đại náo yến hội thiên đình, tu vi cảnh giới tầng thứ năm, liền khiêu khích ngự thần thiên quân, bị giam giữ một giáp, tính toán thời gian, cũng sắp mãn hình ra tù. Mà thiên quân vạn cổ còn có một vị tứ công tử, cũng là cảnh giới thiên nhân tầng thứ năm. 3 năm trước đây trấn áp đại vương man tộc, vì thiên đình trừ bỏ một uy hiếp lớn, tuy rằng hành sự điệu thấp, nhưng chiến tích này cũng thực cuồng ngạo. Một mạch thiên quân vạn cổ vẫn luôn trấn thủ biên cảnh cùng với man tộc chém giết, chiến lực đều rất cường hoành. Bất quá Tiêu Giao Tử này, ta lại chưa từng nghe qua người có danh hào này. Lời nói đến đây, trong lòng Khanh Hy lại là không thể hiểu nổi vừa động. Chẳng lẽ vừa rồi cảm ứng chính là hắn? Lập tức có vài phần tò mò, còn nói thêm: "Ngô tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem." Nghe vậy, Ngô Vong Trần hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo lại cười nói: "Khanh Hy muội không phải là không quen nhìn những thiên kiêu cuồng nhân đó sao? Như thế nào đột nhiên cảm thấy hứng thú vậy?" "Đúng vậy, Nếu là người khác muốn đi xem náo nhiệt, Ngô Vong Trần cảm thấy rất bình thường. Nhưng đối với Khanh Hy này, đúng là Huyền Thiên Khanh Hy được tôn làm đệ nhất mỹ nữ ở tiên giới Tam Thanh. Cuồng nhân thiên kiều cái gì mà chưa thấy qua đây. Bất quá Ngô Vong Trần trong lòng cũng là rất cảm khái, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh của chính mình lúc trước. Làm sao không phải được nhiều tuấn kiệt thiên kiêu ngưỡng mộ. Nhưng giang sơn các thế hệ đều xuất hiện người tài. Danh khí nàng đã mở nhạt đi 200 năm, vẫn luôn du rú trong nhà, dốc lòng tu hành. Một thế hệ này nên là những người trẻ tuổi này làm nổi bật. Nhưng mà hết thảy đều là mây khói thoảng qua. Mười giáp sau, thiên nhân suy tàn, đại nạn buông xuống. Dù dung nhan xinh đẹp cũng chỉ là một đống hoàng thổ mà thôi. Phật nói, mỹ nhân rồi cũng thành bộ xương khô. Chỉ có tu thành đại đạo mới có thể có được thành tựu vĩnh hằng. Ngô tỷ tỷ, ở tại nơi này rất không thú vị, đi xem coi như là giải sầu đi. Dạo xong Ngọc Đô Thành rồi, ta muốn trở về kiếm chủng. Nếu mộng tượng có ứng, Thủy Long hiện ra sẽ tự nhiên hiện ra. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Muội nhi ngốc, cần gì chấp nhất mộng tưởng. Bất quá người còn nhỏ, mới có thọ nguyên ba giáp, có một số việc nhìn không thấu. Chờ sau này ngươi nhìn thấu rồi, tự nhiên liền sẽ giống tỷ tỷ, tâm lặng như nước, quên mất hồng trần, chặt đứt phàm tâm, tâm cảnh tiêu dao tự tại. Ngô Vong Trần nói, triển khai hai tay, lắc mình biến hóa, vũ hóa phi tiên, thân thể hình người vậy mà hóa thành một con huyền điểu. Đây là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, thần thông thiên biến vạn hóa. Ngô tỷ tỷ nhìn thấu, nhưng có lẽ chỉ là không gặp được người trong mệnh chú định. Nghe đại tỷ nói, đã từng vì tỷ bói toán nhân duyên, quẻ tượng càn long, trưởng huynh ta còn vì thế cao hứng, cho rằng quẻ tượng ứng với hắn, đáng tiếc tỷ không thích hắn. Huyền Thiên Khanh Hy cười đạm nhiên, đối với những chuyện của Ngô tỷ lúc trước, nàng cũng thường hiểu biết, ngay cả huynh trưởng Trung Châu Vương của nàng cũng vì cái này tranh giành tình cảm. Khi nói chuyện, Huyền Thiên Khanh Hy cũng lắc mình biến hóa, hình người vũ hóa, hóa thành một con huyền điểu, cùng với Ngô Vong Trần bay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Đại học Tông bay đến. Ở ngoài trăm dặm của Vương Thành, đình đài lầu cát hiện ra vẻ đơn sơ, một tấm bia đá khắc dấu ba chữ cổ. Đại học Tông này lấy học giả làm lý niệm. Đại học giả, Quảng Nạp Bách Gia, thuộc về một khu vực công cộng, bất luận kẻ nào đều có thể tới nơi này luận đạo học tập. Mà làm Đại học Tông của Ân Vương Đô, tượng trưng khí tượng nhân văn, nơi này náo nhiệt nhất. Chẳng phân biệt thiên thời ngày đêm, đều có người ở chỗ này luận đạo học tập, luận võ đấu pháp. Quan khán nghe giảng dạy cũng nhiều không kể xiết. Đại điện trung tâm Đại học Tông, cửa thạch cao chót vót. Đài cao 33 trượng đúc bằng đồng thau cổ xưa, giống như một tòa kim tự tháp bằng đồng thật lớn. Từng điều dấu vết tàn phá, tàng thương chất phác, bày ra bộ dáng nó đã trải qua rất nhiều đại chiến. Nơi này đó là chiến thiên đài, nhân giới cấm thiên nhân đánh nhau. Chiến thiên đài chính là chuyên môn xây dựng để thiên nhân luận võ đấu pháp. Chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang xẹt qua không trung, đột nhiên dừng ở trên chiến thiên đài, kích khởi một trận gió đẩy ra, đúng là Kim Khung Hy cùng với ba người Trương Hạo. Mau xem, có thiên nhân lên chiến thiên đài. Mọi người luận đạo tại Đại học Tông, cảm ứng khí cơ biến hóa, nhanh chóng tập trung nhìn vào, nhìn thấy có người lên chiến thiên đài, lập tức thét to một tiếng. Không khí tức khắc có một mảnh náo nhiệt. Tuy nói Đại học Tông này là nơi dạy học luận đạo, nhưng lý niệm của các phái tranh luận không thôi, cuối cùng còn phải xem so bản lĩnh thật. Luận võ đấu pháp mới là chuyện làm được nhiều nhất ở Đại học Tông. Một đám đều là tranh cường hiếu chiến, nhìn thấy có người đánh nhau liền tới vây xem. Gì? Đây không phải là công tử Kim Khung Hy ở thượng giới sao? Như thế nào cùng với người nháo lên tới chiến thiên đài vậy? Có người nhận ra Kim Khung Hy, đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, cùng Ân Vương tộc là vương thần quốc thích, thường xuyên tới Ngọc Vương Thành du ngoạn, con em quý tộc hơi chút có kiến thức, cơ hồ đều nhận thức Kim Khung Hy. Ai, mau nhìn xem, thật đúng là Hy công tử. Ba người đối diện kia là ai vậy? Tu vi cũng không cao, người trẻ tuổi kia đã có cảnh giới tầng 4, vì sao lại chọc phải Hy công tử? Bên người còn có yêu nữ sao? Yêu nữ này thực xinh đẹp, khí chất thường là câu nhân. Hy công tử tốt xấu gì cũng là cảnh giới tầng thứ 5, vì sao lại gây khó dễ một người cảnh giới tầng thứ 4 vậy? Sẽ không phải là vì yêu nữ kia chứ? Ta xem là như thế rồi, đám người Hy công tử này có tiếng ăn chơi chắc táng. Mấy năm trước, nghe nói đám người này ở yêu vực chơi loạn, bị bắt tại hiện trường, thực là bại hoại. Đúng đúng, bổn tiên cũng nghe nói việc này. Danh tiếng một đời của chị Nhật Thiên Quân liền bị hủy bởi đứa con trai này. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Mọi người có một trận nghị luận, đều vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Đối với Kim Khung Hy chỉ trò trò. Có lẽ người khác không dám nghị luận Kim Khung Hy, nhưng ở Đại học Tông này, mọi người ngay cả thiên đế đều dám nghị luận, huống chi là Kim Khung Hy. Phải biết rằng trên đời này không phải tất cả mọi người sợ chết. Nhóm người Đại học Tông này, người kiên cường không phải số ít. Ngạo Vương Hầu, Cười Công Khanh, liền không có chuyện bọn họ không dám đàm luận. Nhưng mọi người không biết, lần này không phải Kim Khung Hy gây khó dễ Trương Hạo, mà là Trương Hạo khiêu khích Kim Khung Hy. Kim Khung Hy nghe được mọi người chỉ điểm nghị luận, tức giận đến lửa giận càng tăng lên. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang đuổi tới, là mọi người trong vương thành chạy tới. Không khí trở nên càng náo nhiệt. Còn có hai con huyền điểu dừng lại ở trên cây đại thụ tại nơi xa. Nhưng mà cấm quân vương thành trên tiên thuyền, bay ra một vị đại thống lĩnh thần khoáng chiến giáp, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, bộ mặt uy nghiêm, khí vũ tiêu sát, nhảy bước lên chiến thiên đài, lại là ở bên trong chặn lại Trương Hạo, cùng với Kim Khung Hy nói: "Hy công tử, Tiêu Giao tiền hữu, hai vị có thể nghe bổn tướng nói một lời hay không? Xin hãy đừng như vậy, chớ làm tổn thương hòa khí." Nhìn thấy ngăn trở, không khí hiện trường cũng an tĩnh vài phần. Nhận ra người tới chính là đại thống lĩnh Vương Thành Ân Úc, là tộc duệ của Ân Vương, tính bối phận là thúc thúc của Kim Khung Hy. Nhưng Kim Khung Hy giờ phút này đúng là trong cơn giận dữ, nào nghe được khuyên bảo, lạnh giọng quát: "Ân Úc thúc, người này dám can đảm biệt thị uy nghiêm của bản công tử, xuất khẩu cuồng ngôn, khiêu khích bản công tử, hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Trương Hạo cũng là cười cười, nhàn nhạt nói: "Vị tướng quân này, đã tạ hảo ý của ngươi, nếu Hy công tử hướng đến ta cúi đầu xin lỗi, ta thật ra có thể dừng tay, không cùng hắn so đo." Vừa nghe lời này, nào còn có thể muốn dừng tay, rõ ràng là chọc giận Kim Khung Hy. Mọi người ở đây cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một trận náo nhiệt ồn ào. Tuy rằng đã nghe nói là Tiêu Giao tử này khiêu khích Kim Khung Hy, nhưng còn bán tín bán nghi, lúc này liền hoàn toàn tin. Mà mọi người của Đại học Tông lại là có chút sửng sốt, bọn họ không nghe lầm chứ? Nguyên bản muốn cùng với Kim Khung Hy gây khó dễ người trẻ tuổi cảnh giới tầng thứ 4 này, lại không ngờ là người trẻ tuổi này gây khó dễ Kim Khung Hy. Việc này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Thiên quân công tử Kim Khung Hy này cao cao tại thượng, vậy mà cũng có thời điểm bị người khiêu khích. Trường hợp này liền náo nhiệt. Ân Úc cũng là nhíu mày lại, tuy rằng biết gia hỏa Kim Khung Hy này ngày thường làm sằng làm bậy, nhưng thực lực tu vi cũng không yếu, đã đạt cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5 tiểu thành. Mà người trẻ tuổi tay cầm thiên quân phủ này cũng thật là đủ càn rỡ, tu vi cảnh giới mới tầng thứ 4 sơ khuy, thế nào cũng phải khiêu khích Kim Khung Hy. Kim Khung Hy giận quá mà cười, đây là thật sự tức giận. Hắn đường đường là Hy công tử, trước nay đều là hắn ức hiếp người khác, chưa từng bị một tiên tướng nho nhỏ khiêu khích như thế, vẫn là làm trò trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà muốn hắn cúi đầu xin lỗi, tức giận quát: "Tiêu Giao tử, ký cam kết sinh tử vô thường, trên trời dưới đất ai cũng giữ không nổi ngươi, bản công tử muốn ngươi chết không toàn thây." Khi nói chuyện, Kim Khung Hy bấm tay bắn ra một giọt huyết khí, bay ra bắn vào trên lệnh phù ở một bên chiến thiên đài. Đây là sinh tử vô thường lệnh, lấy máu làm chứng, sinh tử vô thường, mặc cho người thân phận cao quý bị đánh chết cũng không xúc phạm thiên điều. Đúng lúc này, lại có mười mấy công tử ca nhảy lên chiến thiên đài, dẫn đầu chính là hai người, một người tà khí mạnh mẽ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một người khác thân mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan, mà hai người này đều có tu vi thiên nhân tầng thứ 5. "Lục Vương tử, Huyền Thần công tử, các ngươi vì sao cũng tới?" Ân Úc chắp tay thi lễ, lại là nhíu mày, đám công tử ca này tụ tập cùng nhau, đánh nhỏ nháo nhỏ cũng liền thôi, nhưng lần này nháo đến chiến thiên đài, Hy công tử đã ký xuống sinh tử vô thường lệnh, thế nào cũng phải phân ra thắng bại sinh tử. Công tử còn lại hắn quản không được, nhưng Lục Vương Tử cũng đi theo trộn lẫn. Ẩn Úc ánh mắt lạnh lùng, trừng mắt liếc nhìn Lục Vương Tử một cái. Lục Vương Tử thật ra có điểm sợ vị tộc thúc này, vội vàng gương mặt tươi cười hành lễ nói: Úc thúc, ngài cũng ở đây sao? Việc này cùng với ta không quan hệ, nhưng nghe Huyền Thần huynh nói Thiên Quân phủ không có người này. Tiêu Giao Tử này chắc chắn là giả mạo, lấy trộm lệnh phù Thiên Quân, tội ác tày trời. Lời này chính là chụp xuống một cái mũ, ánh mắt còn âm ngoan nhìn thoáng qua Trương Hạo. Công tử ca tà mị một bước tiến lên, đúng là vạn cổ huyền thần, ánh mắt đảo qua Trương Hạo cùng với hai nữ nhân bên người. Âm tà cười cười, lớn tiếng nói: Ngươi là thứ gì? Bản công tử chính là vạn cổ huyền thần, tam công tử của Thiên Quân phủ. Nhưng ta chưa bao giờ ở Thiên Quân phủ gặp qua ngươi. Ngươi dám can đảm giả bộ đánh lừa? Nếu ngươi cầm Thiên Quân lệnh là thật, liền mời xuống pháp tướng thần nguyên của phụ thân ta. Bản công tử nếu làm mạo phạm, sẽ tự hướng đến phụ thân thỉnh tội. Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc có một trận làm ồn. Lấy trộm lệnh phủ Thiên Quân, đây chính là tội lớn khi quân, phải tru diệt cửu tộc. Mà tam công tử Thiên Quân phủ ra mặt, nói chuyện tuyệt đối sẽ không giả. Đồ vật quan trọng như lệnh phù Thiên Quân không có khả năng giao cho một người không quen biết. Mọi người ở đây đều là nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo. Ẩn Úc cũng là biểu tình ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo, cẩn thận tưởng tượng. Tiêu Giao Tử này xác thật tới kỳ quặc, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt tới cảnh giới tầng thứ tư, lại là cuồng nhân như thế. Hẳn là sớm có danh tiếng, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua có một nhân vật này. Tiêu Giao tiên hữu, có thể mời xuống thần niệm của Thiên Quân vạn cổ hay không? Cũng có thể tỏ rõ việc này là đúng hay sai, tin tưởng Hy công tử cũng sẽ chịu phục, không cần thiết nháo đến ký sinh tử vô thường lệnh. Ẩn Úc nói chuyện, hắn ước thúc không được Hy công tử, nhưng Thiên Quân vạn cổ là cứu cứu, là có tôn sư Thiên Quân, có thể ước thúc Hy công tử. Bất quá lời này vừa ra, Kim Khung Hy lại là giận không thể ngăn, hận không thể trước tiên diệt trừ cho sảng khoái. Vạn cổ huyền thần lại là lập tức sử ra một ánh mắt cho Kim Khung Hy. Vạn cổ huyền thần nguyên bản là hoảng sợ, cho rằng vạn cổ huyền cơ bắt được nhược điểm của hắn cấu kết man tộc, tìm tới cửa tính sổ, nhưng phát hiện vạn cổ huyền cơ không có tới. Tiêu Giao Tử này không biết là từ đâu toát ra tới, hắn lập tức tâm sinh một kế. Phụ thân đang bế quan tu luyện, nếu là vì một chuyện nhỏ này vận dụng lệnh phù Thiên Quân thỉnh thần, quấy rầy phụ thân hắn bế quan, đối đãi một người xa lạ còn là tiểu bối cuồng vọng như thế, phụ thân mặc dù không giáng xuống chịu tội, cũng chắc chắn đối với bản cổ huyền cơ tâm sinh không vui, thậm chí có khả năng thu hồi lệnh phù Thiên Quân. Nếu phụ thân trách phạt hắn, hắn cũng có thể tìm lấy cái cớ sáng thần là không quen biết người này, lo lắng lệnh phù Thiên Quân bị lấy trộm, vậy thì liền chịu tội cũng sẽ không lớn. Kim Khung Hy hiểu ý, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ biểu đệ này tính kế lợi hại, trong lòng tức giận cũng cao hứng vài phần, quan lớn: Tiêu Giao Tử, ngươi thỉnh xuống thần niệm Thiên Quân, bản công tử cũng nghe Thiên Quân phân xử. Hiện tại đến phiên Trương Hạo tỏ thái độ, nhưng Trương Hạo cười đạm nhiên, căn bản không đáp lời, bấm tay bắn ra, lỗ chân lông trên da thịt chảy ra một giọt huyết khí, trực tiếp bắn vào sinh tử vô thường lệnh. Hai người lệnh khế đạt thành, hóa thành một đạo công văn đến tài Thiên Tử. Cái này... Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là kinh ngạc, không dự đoán được Trương Hạo gặp nghi ngờ, lại còn trực tiếp ký xuống sinh tử vô thường lệnh. Kẻ hèn việc nhỏ, cần gì phải làm phiền Thiên Quân? Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, lấy nhãn lực của hắn, sao lại nhìn không ra vạn cổ huyền thần không có hảo tâm, liền nói: Bất quá có người nghi ngờ, ta cũng không thể không đáp. Ta vốn là một giới tán tu nơi phương ngoại, trước đó không lâu được vạn cổ huyền cơ cầu xin, tiếp được lệnh phù Thiên Quân. Tam công tử nếu là hoài nghi, có thể cầm lệnh phù đưa về Thiên Quân phủ. Trương Hạo giơ tay một phen, lấy ra lệnh phù Thiên Quân, nhưng ngữ khí vừa chuyển, nói: Bất quá, dám can đảm nghi ngờ ta, đó là khiêu khích. Tam công tử ngươi cũng ký xuống sinh tử vô thường lệnh đi. Chờ ta chỉ giáo xong Kim Khung Hy rồi, tiếp theo liền chỉ giáo ngươi. Lời này vừa ra, hiện trường lại là kinh ngạc đến một mảnh ồ lên. Lần này quả thực là vô cùng náo nhiệt. Tiêu Giao Tử này cũng quá ngông cuồng đi. đây là chủ động muốn xa luân chiến, trước tiên đánh Kim Khung Hy, lại đánh Vạn Cổ Huyền Thần. Người... Vạn Cổ Huyền Thần cũng là sửng sốt, trăm triệu lần không dự đoán được Trương Hạo sẽ cuồng ngôn như thế, một lời không hợp liền khai chiến, quả thực so với nhị ca của hắn còn cuồng ngạo hơn. Nhưng mà lời này của Trương Hạo còn không có xong, chỉ vào vị lục vương tử kia, nói: Chính là ngươi, ngươi cùng bọn họ là người một đường, vừa rồi cũng dám khiêu khích ta, ký sinh tử vô thường lệnh, người thứ ba liền chỉ giáo là ngươi. Lời này lại ra, mọi người ở đây đều xem đến choáng váng. Đây là lấy một địch ba, một người cảnh giới tầng thứ tư, vậy mà muốn khiêu chiến ba người cảnh giới tầng thứ năm. Bọn họ đã không biết nên hình dung người này như thế nào, không phải là đầu óc có vấn đề gì chứ. Ba cái xa luân chiến cũng phải mệt đến nằm sấp xuống, huống chi thiên nhân tầng thứ năm nhục linh diễn sinh, thần thông tiên thuật đại thành, so với cảnh giới tầng thứ tư cao hơn một cảnh giới. Nhưng mà những quần chúng vây xem không biết, lục vương tử giờ phút này là một trận kinh ngạc. Nếu nói Kim Khung Hy cùng với Vạn Cổ Huyền Thần có dũng khí ký xuống sinh tử vô thường lệnh, ở rất nhiều công tử ca còn xem như lợi hại. Nhưng vị lục vương tử này từ nhỏ kiêu sa dâm dật, hoàn toàn dựa vào ăn thiên tài địa bảo, khi thăng cấp cảnh giới tầng thứ tư minh huyệt thông suốt cũng là hoàn toàn dựa vào từ nhỏ liền có trưởng bối vương tộc hỗ trợ thông suốt căn cơ. Nếu không ngay cả đường ranh giới của cảnh giới tầng thứ tư này đều không thể vượt qua. Ngày thường đánh nhau ức hiếp cảnh giới thấp còn được, nhưng thật sự tới trên chiến thiên đài, ký sinh tử vô thường lệnh, phản ứng đầu tiên chính là sợ. Trên cây nơi xa, hai con huyền điểu nhìn một màn này, ngay cả Ngô Vong Trần cũng không khỏi tán thưởng. Khanh Hy, người trẻ tuổi này thật là cuồng vọng. Kim Khung Hy cùng với Vạn Cổ Huyền Thần thực lực đều không tồi, lục vương tử tuy rằng yếu một chút, nhưng cũng chung quy là cảnh giới tầng thứ năm, hắn mới có cảnh giới tầng thứ tư sơ khuy, muốn vượt cấp lấy một địch ba, chỉ sợ tam thanh thiên này cũng liền chỉ có một mình hắn. Hi hi, tỷ tỷ nhìn lầm rồi. Huyền Thiên Khanh Hy cười nói, người này tuy rằng càn rỡ, lại là tâm tư tỉ mỉ, chỉ ngôn từng bước khiêu chiến, lại không có làm cho ba người cùng nhau chiến đấu, hắn chắc chắn là tinh thông sách lược, trước tiên lấy uy thế tuyệt đối trấn áp một người, kinh sợ hai người. Lục vương tử khiếp chiến, Vạn Cổ Huyền Thần là tu tập thân thể, nhưng tỷ tỷ xem huyết văn cương kiếm trong tay người này, một khối huyết văn cương lớn như vậy, nặng như ngàn quân, có thể vận dụng tự nhiên, chắc chắn tu vi thân thể vượt mức bình thường, cùng Vạn Cổ Huyền Thần có thể chiến một trận. Huyền Khanh, người tu thành cảnh giới kiếm tâm trong sáng, có thể rõ ràng hết thảy thế cục, nhưng người thanh niên này hắn có thể có tâm tư như vậy sao? Ngô Vong Trần có chút không tin, còn nói thêm, bất quá người trẻ tuổi này tu vi bất phàm, chính là tu tập lôi pháp đúc thể, kinh lạc hóa lôi, còn có tu tập tam muội chân hỏa, tinh khí thần thuần túy. Lấy nhãn lực của Ngô Vong Trần đã nhìn ra căn cơ của Trương Hạo, hai đại huyền thông lôi pháp cùng với chân hỏa này đều là lợi hại đến cực điểm, lôi pháp càng có danh hiệu đứng đầu vạn pháp. Căn cơ của hắn xác thật rất thâm hậu, nhưng lấy một địch ba, dù sao cũng là ba cảnh giới tầng thứ năm, chiến một trận này rất khó, không biết hắn có thắng được không. Huyền Thiên Khanh Hy nói, tò mò nhìn Trương Hạo, không biết vì sao nàng hy vọng người này có thể thắng. Ngô Vong Trần cười xinh đẹp, biết vị muội nhi này mê tín mộng tượng, nhưng nàng đối với người thanh niên này lại không có hảo cảm gì, quá mức cuồng vọng, bên người còn mang theo yêu nữ Viu Vật, người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Trên chiến thiên đài, lấy tạo nghệ tướng thuật của Trương Hạo, đương nhiên nhìn ra lục vương tử này là phế vật, hắn không ra tay thì thôi, ra tay liền muốn chiến một trận thành cuồng, làm những kẻ ăn chơi trăng táng đó một lần đánh tới sợ. Sau này thấy hắn phải đi đường vòng, đỡ phải lại đến tìm hắn gây phiền toái, cho nên đem lục vương tử này cũng cùng nhau tính vào. Thấy mọi người ngây ngẩn bất động, Trương Hạo tiếp tục khiêu khích nói, Tam công tử, lục vương tử, các người không dám ký sinh tử vô thường lệnh sao? Chương